Pogorepsa nói rằng Blazeko chỉ là đối tượng sai khiến của anh ta, còn Zbysno hay bất cứ địa điểm nào khác cũng chỉ là một trong những nơi vận dụng các ý tưởng của anh ta. Triết lý của Pogorepsa một nửa bao gồm các luận điểm vô chính phủ, một nửa đích danh là những chuyện phịa về săn. Bằng giọng thản nhiên của một vị thánh tiên tri, Pogorepsa dự đoán sắp xảy ra những cuộc sáo động chết người. Chovego trong thâm tâm cũng đồng ý rằng rất có thể các sáo động ấy là không thể đảo ngược, nhưng chàng thấy cơn giận sôi lên trước cái giọng thản nhiên, quả quyết của gã nhãi danh kia khi hắn tuôn ra hàng tràng những lời tiên đoán. Hượm đã, Chovego dè dặt phản đối. Tất cả những chuyện ấy là thế, có thể sẽ thế. Nhưng theo tôi, chọn lúc này, giữa tình trạng hỗn loạn và suy sụp trước sự tấn công của kẻ thù, làm thời điểm cho những cuộc thí nghiệm kiểu đó thì thật là nguy hiểm. Nên để cho đất nước hồi tỉnh lại và nghỉ xả hơi một chút sau cuộc biến động lớn, rồi hãy lao vào cuộc biến động khác. Cần chờ đến lúc tình hình tạm yên ổn và trật tự, dù chỉ là tương đối. Ngây thơ quá, Pogorepsa nói, cái mà ông gọi là sự suy sụp chỉ là hiện tượng bình thường, y hệt thứ trật tự yên ổn mà ông ca ngợi và ưa chuộng kia. Những sự phá hoại ấy là một bộ phận sơ bộ và hợp quy luật của một kế hoạch xây dựng lớn lao hơn. Xã hội suy sụp chưa đến mức đầy đủ. Phải để nó sụp đổ hoàn toàn, sau đó một chính quyền cách mạng thực thụ sẽ tập hợp nó lại từng phần một trên những nền tảng khác hẳn. Chovego hết chịu nổi, chàng bỏ ra hành lang. Con tàu chạy mỗi lúc một nhanh đang vượt qua vùng ngoại vi Moscow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc các cánh rừng Bạch Dương có những ngôi nhà ngoại ô ken sát nhau, lại chạy tới gần cửa sổ tàu rồi vút qua. Những sân ga lộ thiên, nhỏ hẹp với khá đông người dân Moscow ra ngoại ô nghỉ mát, bay qua và lùi nhanh về phía sau, lẫn trong đám bụi do đoàn tàu cuốn lên và tựa hồ quay tròn như trên bàn quay ngựa gỗ ở công viên. Đầu tàu kéo hết hồi còi này đến hồi còi khác vang đi rất xa và tiếng gọi từ rừng rội lại nghe nấp nghẹt âm ấm như tiếng loa. Đột nhiên, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, Chovego chợt hiểu rất rõ chàng đang ở đâu, điều gì đang xảy ra với chàng và cái gì đang đợi chàng trong 1-2 giờ nữa. 3 năm, với bao biến đổi, bao điều không hay biết, bao cuộc chuyển dịch chiến tranh, cách mạng, những cơn chấn đóng, những cuộc bắn giết, những cảnh chết chóc, những chiếc cầu bị nổ tung, những sự tàn phá, những đám cháy. Tất cả những thứ đó bỗng hóa thành một khối trống rỗng, mất hết nội dung. Sự kiện thực thụ đầu tiên sau thời kỳ gián đoạn lâu dài, đó là chàng đang ở trên con tàu chạy nhanh đến chóng mặt hướng gần đến ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn trên thế gian này, ngôi nhà mà mỗi hòn đá nhỏ trong đó đều thân thiết đối với chàng. Đấy, cuộc sống là ở đó, xúc cảm là ở đó, mục tiêu săn đuổi của những kẻ tìm chuyện phiêu lưu là ở đó, cái mà nghệ thuật muốn nói tới cũng là ở đó, trở về với những người thân, trở về với chính mình, hồi phục sự tồn tại. Các cánh rừng đã lùi lại phía sau, con tàu bứt khỏi các tán lá rậm rạp và lao ra khoảng không gian phóng khoáng. Từ một lũng sâu, một triền đồi thoai thoải nhô lên, trải đài về phía xa thành một cái gò rộng. Những luống khoai tây chạy dọc màu xanh thẫm, phủ kín mặt đồi. Trên đỉnh đồi, cuối cánh đồng khoai tây, có những khung kính tháo từ nhà ươm cây đang xếp dưới đất. Đối diện với quả đồi, phía bên kia phần đuôi tàu một đám mây tím thẫm cực lớn, che kín nửa bầu trời, vài vệt nắng xuyên qua đám mây ấy như các cây tăm của một bánh xe đang lăn, và trên đường lăn, khi chạm vào các khung kính kia, nó làm loáng lên chói mắt. Đột nhiên đám mây đổ xuống những hạt mưa lớn, xiên xiên, lóng lánh ánh nắng, một trận mưa mùa hè. Các hạt mưa rơi rào rào, hối hả đúng theo nhịp gõ ầm ầm của các bánh xe, của các tấm đệm đầu toa theo đoàn tàu đang lao nhanh, tựa hồ các hạt mưa kia cố đuổi kịp con tàu hoặc sợ bị rớt lại phía Chovego. Chưa kịp để ý thì đã thấy từ sau quả đồi nhô ra nhà thờ Chúa Cứu Thế, rồi một phút sau là những vòm tròn, những mái nhà và ống khói của cả thành phố. Moscow, chàng vừa thốt lên vừa quay vào trong ngăn tàu. Sửa soạn đi là vừa, Pogorepsa bật dậy, lục trong túi săn, chọn lôi ra một con vịt to nhất. Xin ông cầm lấy, anh ta nói, chút qua kỷ niệm, tôi đã được ở suốt một ngày với một người bạn đường vô cùng dễ chịu. Chovego từ chối thế nào cũng không được, thôi được, chàng buộc phải nhận, tôi xin đem món quà của anh về tặng vợ tôi. Tặng vợ, quà tặng vợ, Pogorepsa vui sướng nhắc đi nhắc lại hệt như anh ta mới nghe 2 tiếng đó lần đầu, rồi bắt đầu khoa chân múa tay cười ngả ngớn đến nỗi con. Hầu tước cũng phải nhảy ra góp vui, tàu đi vào sân ga. Trong toa trở nên tối om như đang đêm, anh chàng câm điếc trao cho bác sĩ Chovego con vịt trời được bọc bằng một mảnh bích chương chính trị nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thuật ngữ này được các nhà văn Nga bắt đầu sử dụng thế kỷ 17, chỉ các biến cố xảy ra cuối thế kỷ 16, sau đó được các nhà sử học quý tộc và tư sản sử dụng như một thuật ngữ chính thức. Hai tên nhân vật chính trong tiểu thuyết, người hùng của thời đại. của Le Montop, ba loại áo varơi quân đội, thắt lại ở cuối vạt áo, có bốn túi lớn, hai ở trên ngực, hai ở ngang sườn. Bốn loại quần nhét ống vào ủng, thắt lại ở đầu gối, vá phanh rộng về phía trên. Năm phái dân túy là phong trào của trí thức dân chủ Nga thời kỳ 1861-1895, chống chế độ nông nô và sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga, muốn lật đổ chế độ quân chủ bằng cách mạng nông dân. Sáu dân ý là tổ chức cách mạng lớn nhất của phái dân túy ra đời ở Petersburg năm 1879, với cương lĩnh lật đổ chế độ quân chủ, giành quyền dân chủ, trao ruộng cho nông dân. Ưa dùng khủng bố, ám sát Nga hoàng 8 lần. Sau năm 1881 bị đàn áp và tan vỡ. Bảy tên một thành phố ở phía bắc nước Nga, gần Petersburg. Tám không rõ định nghĩa. Chín ở Nga, tỉnh là đơn vị hành chính lớn hơn thành phố, ví dụ tỉnh Moskva gồm có thành phố Moskva và các đơn vị hành chính nhỏ hơn khác. 10 ngụ ý Petersburg và Moskva. 11 nhân vật trong tiểu thuyết, Bầy quỷ, của Dostoyevsky, cách chương.